Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 167, 167, sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bất an, Hạ Nhạc Thiên đành phải mở lại danh sách bạn tốt. Nhìn chằm chằm ID. Đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một hồi lâu, số lượng bạn tốt của cậu cũng không nhiều. Đa số đều không liên hệ với nhau. Ngoại trừ Trần Đình. Đối phương có nhân phẩm và các phương diện khác không tồi. Là một người bạn đáng để kết giao. Sau đó cậu cũng thêm bạn tốt với Bùi Anh. Nhưng cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Dù sao nam nữ khác biệt. Còn là người yêu của Trần Đình. Cũng nên kiêng dè một chút. Nhưng mà, trong danh sách bạn tốt của cậu, chỉ có ID này chưa bao giờ nói chuyện nhưng lại đạt được độ hảo cảm tối đa với cậu. Trong cửa hàng có đạo cụ tăng hảo cảm với bạn tốt. Tăng một độ hảo cảm cần phải tốn một điểm sinh tồn. Đa số người chơi đều không mua nổi hoa tươi tặng bạn tốt. Cho nên tất cả đều thành thật cặm cụi nhắn tin với bạn tốt. Liên tục mỗi ngày không thể gián đoạn. Hơn 3 tháng là có thể kéo đủ 100 điểm hảo cảm. Nhưng mà, 3 tháng quá lâu, cũng rất nhiều biến số. Không ai biết mình và bạn tốt có thể sống sót qua ngày mai được hay không. Lúc đó độ hảo cảm cũng sẽ tụt về không. Ở thế giới hiện thực sẽ không còn bất kỳ ai nhớ rõ sự tồn tại của người chơi tử vong. Hoàn toàn bị trò chơi sau sạch mọi dấu vết. Bút tích kinh khủng này. Không phải là chuyện con người có thể làm được. Thậm chí tất cả người chơi cũng không dám nghĩ đến là thế lực đáng sợ nào đã sáng tạo ra trò chơi này. Mà Hạ Nhạc Thiên lại sợ hãi quy tắc trò chơi nấp sau ID này sẽ phát hiện ra sự khác biệt của cậu. Đặc biệt là điểm khen thưởng sự kiện thần quái lần này. Làm cậu càng cảm thấy khủng hoảng cùng lo lắng. Hạ Nhạc Thiên ngơ ngẩn nhìn cái ID trên điện thoại. Tay không tự giác mở giao diện trò chuyện. Cậu nhìn khung chat rỗng tuếch. Trong lòng chợt trào ra một suy nghĩ. Có nên thử gửi một tin nhắn không? Lỡ như, phía sau ID này không phải là bẫy dập do quy tắc trò chơi thiết kế. Mà là Thích Lệ Phi chân chính thì sao? Nhưng dựa vào hiểu biết của cậu đối với Thích Lệ Phi. Nếu Thích Lệ Phi đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Vậy nhất định sẽ chủ động nhắn tin trước. Nhưng đã lâu như vậy rồi. Đối phương vẫn im ắng. Ngay cả dấu chấm hỏi cũng không gửi qua đây. Càng khiến cậu cảm giác phía sau ID chính là quy tắc trò chơi đang rình rập. Nó đang âm thầm nhìn trộm mình. Chờ mình chủ động bước vào bẫy dập. Nếu thật sự là như vậy. Cậu nhắn tin qua có khi nào sẽ khiến Thích Lệ Phi gặp nguy hiểm không? Hạ Nhạc Thiên lại nhịn không được nhớ lại hình ảnh Thích Lệ Phi đứng trong bóng đêm chăm chú nhìn mình. Hắn có thể sống thong thả trong trò chơi. Thậm chí liên tục giúp đỡ mình. Bản thân hắn cũng đã vi phạm quy tắc trò chơi. Cậu không thể liên lụy Thích Lệ Phi. Cho dù sắp phải đối mặt với tử vong. Cũng tuyệt đối không thể bởi vì tiếc nuối mà chủ động nói chuyện với ID này. Làm hại đến Thích Lệ Phi. Chỉ cần Thích Lệ Phi vẫn còn sống trong trò chơi. Vậy là đủ rồi. Nghĩ thông suốt điểm này. Hạ Nhạc Thiên thở hắt ra một hơi thật sâu. Quyết đoán đóng lại khung trò chuyện. Sau đó mở mục thông tin cá nhân để xem xét điểm số. Người chơi. Gia Gia Hạ. Tổng điểm. 92. Hạ Nhạc Thiên ngẩn người. Cậu không nghĩ tới điểm sinh tồn của mình sẽ nhiều như vậy. Chỉ còn 8 điểm nữa là có thể đạt 3 con số. Nhưng hiện tại trong tay cậu chỉ còn một viên sinh cơ hoàn. Trừ cái này ra, bùa vàng và cầu khói mua lúc trước đều sử dụng trong kiện lần này. Nói cách khác, trừ đi phí tổn thất đạo cụ, sự kiện thần quái lần này khen thưởng đến gần 30 điểm. Nói tiếc thì nhất định là tiếc rồi. Tiêu hết cả hai đạo cụ cứu mạng. Nhưng mà, so với điểm thường của những người chơi khác trong nhiệm vụ, còn không bằng một nửa của mình. Hơn nữa, sự kiện thần quái lần này là đã sắp tăng lên cấp quỷ vực. Bọn họ có thể sống sót chạy ra ngoài cũng coi như trong cái rủi có cái may. Hạ Nhạc Thiên nghĩ đến đây. Tâm trạng buồn bực cũng lập tức tan biến. Ngược lại còn rất quý trọng cảm giác có thể sống sót dưới lưỡi hái tử thần. Thật tốt, ngay cả bầu trời đêm không nhìn thấy chút trăng sao nào cũng có vẻ yên bình. Không biết, Thích Lệ Phi đang làm gì? Hạ Nhạc Thiên không hiểu sao lại nhớ tới Thích Lệ Phi. Nhịn không được hoảng hốt che chán. Thích Lệ Phi, có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Hạ Nhạc Thiên cảm thấy may mắn mình đã nói lời tạm biệt với Thích Lệ Phi trong trò chơi lần trước. Lúc này mới không còn tiếc nuối nữa. Nếu có, thì chính là sau này không thể liên lạc được với Thích Lệ Phi. Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn trời đêm mù mịt, tiếng thở dài tan vào trong đêm. Trong thế giới vô số sao trời đang xoay tròn chuyển động. Nhìn như lộn xộn rồi lại vô cùng ngay ngắn trật tự. Tựa hồ chúng đang vận chuyển theo một quy tắc nào đó. Mỗi ngôi sao đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ có thể hình thành một tiểu thế giới. Tuy rằng nhỏ, nhưng lại là một thế giới chân chính. Vị thần của góc vũ trụ này, từ tư thế ngồi nghiêm chỉnh lúc đầu, biến thành dựa nửa người ra sau. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn màn hình điện thoại. Thấy danh sách bạn tốt vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào thì biểu tình càng thêm âm trầm. Vô số cầu sáng thấy thần sụ mặt thì nhịn không được run lên. Ghé sát mấy quả cầu đối diện phun tào. Gì đó, xoay tròn lấp lóe. Trong quá trình chờ đợi dài đằng đẵng, hắn rũ mắt nhìn bảng giờ giấc của thế giới loài người. Khẽ trầm tư, vào lúc này có lẽ người đó đang ngủ. Không nhắn tin với hắn là bình thường. Tự cho mình một lý do. Vẻ mặt của hắn giãn ra rất nhiều. Nhẹ nhàng phất tay, điện thoại lập tức hóa thành một quả cầu sáng nhảy nhót. Hắn khôi phục lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Bắt đầu xử lý công việc chồng chất hồi lâu. Hạ Nhạc Thiên lúc này còn đang trau chuốt sự kiện thần quái vừa giải quyết xong. Cậu lo quy tắc trò chơi sẽ phát hiện điểm khen thưởng của cậu không bình thường. Hay là, nên mua thêm một lá bùa vàng và cầu khói bổ sung một vào kho đạo cụ của mình nhỉ? Tuy những đạo cụ loại này không thể chống lại lệ quỷ trong thời gian. Nhưng nói thật, chỉ cần vận dụng đầu óc một chút sẽ có thể phát huy hết tác dụng của nó. Giống như lần này, nếu quỷ tân nương ra tay chậm một giây, cậu sẽ chết trong tay diễm quỷ. Hạ Nhạc Thiên mở cửa hàng đạo cụ. Phía trên ngoài mấy đạo cụ vốn có ra, còn nhiều thêm một món tên là hoa tươi hảo cảm. Mặt trên hiện ra một bó hoa hồng diễm lệ. Hạ Nhạc Thiên nhịn không được chửi thầm trong bụng. Trong trò chơi tử vong bỗng nhiên xuất hiện đồ vật trao đổi như game mobile tình yêu. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy quái dị. Nhưng mà thứ này thật sự rất đắt. Cũng không biết có người chơi nào nguyện ý mua mấy thứ này để tăng độ hào cảm hay không. Hạ Nhạc Thiên chọn bùa vàng, chuẩn bị mua một lá bùa để cất giữ phòng tình huống khẩn cấp. Mà khi sắp nhấn xác nhận mua sắm, Hạ Nhạc Thiên lại chần chừ. Đột nhiên nhớ đến trong trò chơi, quỷ đặt đơn, Thích Lệ Phi đã từng nhắc nhở mình một chuyện. Tuy lúc đó Hạ Nhạc Thiên đã nhớ kỹ chuyện này, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân. Chỉ là sau khi trò chơi cập nhật phiên bản mới, cậu lại không tự chủ nghĩ đến câu nói kia của Thích Lệ Phi. Có phải có liên quan đến việc đổi mới lần này hay không? Hoặc nói cách khác là sẽ liên quan đến lần cập nhật phiên bản thứ hai. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc trò chơi sẽ đổi mới phiên bản. Nếu vậy thì có thể dự đoán được một ngày nào đó trong tương lai, những điểm sinh tồn này sẽ có một tác dụng đặc biệt. Nếu không thì Thích Lệ Phi căn bản không cần nhắc nhở mình. Vậy thì, cậu có nên mua sắm đạo cụ nữa không? Hạ Nhạc Thiên tự hỏi thật lâu. Cuối cùng quyết định chỉ mua cầu khói để đề phòng bất trắc. Còn bùa vàng thì tạm thời không mua. Dù sao khoảng cách vào trò chơi tiếp theo cũng khá lâu. Chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ của mình lúc này, hoàn toàn có thể ứng phó được sự kiện thần quái bình thường. Hạ Nhạc Thiên nghĩ xong thì không do dự chọn mua cầu khói. Sau đó trực tiếp cho vào không gian bao vây. Thời gian đã gần 2 giờ sáng. Hạ Nhạc Thiên dứt khoát nằm xuống lướt xem tin tức trong kênh Thế Giới. Đa số nội dung phía trên vẫn là lời mời chào tổ đội linh tinh. Còn người chơi có tiền thì trực tiếp treo số tiền lớn làm giải thưởng. Yêu cầu cần phải trải qua ít nhất 3 lần trò chơi tử vong. Để bảo vệ mình hoàn thành trò chơi tử vong. Nhưng cũng không có nhiều người chơi lâu năm đồng ý, trừ khi là người chơi đang rất túng thiếu. Nếu không thì chẳng ai muốn trải qua cảm giác khủng bố của trò chơi thêm lần nào nữa. Nhưng Hạ Nhạc Thiên lại suy tư. Trò chơi đưa ra hình thức tổ đội là để tăng tỷ lệ sống sót của người chơi sao? Hay là đang cổ vũ người chơi thông qua con đường này để nhận nhiệm vụ liên tục? Do đó đạt được càng nhiều điểm khen thưởng. Có lẽ hai loại khả năng này đều có. Hạ Nhạc Thiên lại nghĩ tới lời Thích Lệ Phi nói. Hắn dặn mình cố gắng tích trữ điểm số. Không nên mua quá nhiều đạo cụ. Lời này của Thích Lệ Phi lộ ra rất nhiều ẩn ý, giống như việc trò chơi tử vong đưa ra hình thức tổ đội chơi trò chơi. Tất cả đều quy về một mục đích, chính là muốn người chơi kiếm càng nhiều điểm sinh tồn. Hạ Nhạc Thiên lại nghĩ tới một chuyện quan trọng. Lúc trò chơi tử vong đột nhiên xuất hiện trong điện thoại của cậu. Lúc đó cậu đã từng thấy phần thuyết minh trò chơi ở mục nào đó. Bây giờ cậu không nhớ rõ nội dung cụ thể. Nhưng trong trò chơi có lẽ vẫn còn đoạn thuyết minh này. Hạ Nhạc Thiên lục tìm nửa ngày. Cuối cùng cũng tìm được mục giới thiệu trò chơi ở phần thuyết minh phía cuối app. Người chơi thân mến. Chúc mừng ngài được lựa chọn trở thành người tham gia trò chơi của chúng tôi. Trò chơi này tên, trò chơi tử vong. Mỗi người chỉ có thể dùng một ID. Không thể xóa bỏ, cũng không thể tháo áp. Di động đã trói định cùng linh hồn của ngài. Không cần lo mất đi. Thành công vượt ải trò chơi. Ngài sẽ đạt được những gì mình muốn. Thế giới này sớm đã không còn là thế giới các bạn vẫn nghĩ. Vì nó đã tràn ngập nguy cơ. Ngài tin trên đời có quỷ không? Người chơi thân ái, hy vọng ngài nỗ lực sống sót. Hạ Nhạc Thiên gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình. Lòng đột nhiên lạnh lẽo. Thành công vượt ải trò chơi. Ngài sẽ đạt được những gì mình muốn. Những gì mình muốn. Trong câu này là đang ám chỉ cái gì? Là tiền, hay là tự do thoát khỏi trò chơi? Quan trọng nhất là, những câu chữ dưới cùng của phần thuyết minh, tựa hồ đang ám chỉ thế giới hiện thực đã sớm xảy ra biến cố. Tỉ như trong khoảng thời gian này bắt đầu thường xuyên xuất hiện sự kiện thần quái. Kéo thêm mạng sống của nhiều người vô tội. Không đúng, phải nói là tình huống này đã thường xuyên xảy ra trước khi trò chơi tử vong xuất hiện. Chẳng qua khi đó Hạ Nhạc Thiên đều nghĩ đây là lời vô căn cứ. Trên đời này làm gì có quỷ? Không ngờ trên thế giới này thật sự có quỷ. Còn có rất nhiều là đằng khác. Cũng may lệ quỷ cũng không thể giết người không hạn chế. Chỉ cần nó hoàn thành cơ hội giết người xong sẽ tự động biến mất. Mà sau khi cậu nhiều lần đối mặt với lệ quỷ cũng ý thức được tầm quan trọng của trò chơi tử vong. Chỉ có không ngừng rèn giũa kinh nghiệm qua các sự kiện thần quái. Mới có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Có được thực lực chiến đấu với lệ quỷ. Nếu cậu chỉ là một người bình thường. Chỉ sợ ngay cả một sự kiện thần quái cấp quỷ oán cũng không thể vượt qua. Đã sớm chết trong quỷ giới của quỷ tân nương. Cho nên, Hạ Nhạc Thiên vô cùng hoài nghi điểm sinh tồn ngoại trừ việc có thể mua sắm đạo cụ ra. Nhất định còn tác dụng khác. Thậm chí có khả năng liên quan đến vượt ải trò chơi. Hạ Nhạc Thiên ngơ ngác nhìn về một phía vô định. Thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Suy đoán này của cậu có hơi điên rồ. Quan trọng hơn là, tuy cậu đã đoán được một ít manh mối. Nhưng nút thắt trong đầu lại càng nhiều hơn. Rốt cuộc là thế lực nào đã sáng tạo ra trò chơi này? Nếu, nó, tạo ra trò chơi này để giúp nhân loại. Vì sao không trực tiếp đưa tất cả lệ quỷ xuống địa ngục để đầu thai chuyển thế? Chẳng lẽ địa ngục trong truyền thuyết dân gian là giả? Hạ Nhạc Thiên xoa trán, khép mắt nghỉ ngơi. Tuy mấy vấn đề này rất quan trọng, nhưng lúc này cậu có nghĩ nát óc cũng không ra được. Một đêm này Hạ Nhạc Thiên không dám ngủ quá sâu. Dù sao cũng đang ở giữa núi đồi hoang vu, không biết có dã thú rắn rết gì không. Chờ đến khi trời tờ mờ sáng, Hạ Nhạc Thiên liền mở mắt ra, khẽ thở phào một hơi. Chỉ cần trời sáng thì nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống. Hạ Nhạc Thiên mở điện thoại, phát hiện kênh thế giới vẫn rất náo nhiệt. Khoảng 4-5 phút sẽ có tin tức mới. Có thể đoán được số lượng người chơi đã tăng lên. Nhưng thứ Hạ Nhạc Thiên quan tâm nhất là giao diện cửa hàng vẫn biểu hiện số điểm là 82. Tất cả đều không khác gì so với ngày hôm qua. Hạ Nhạc Thiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Xem ra quy tắc trò chơi cũng không phát hiện điểm sinh tồn của mình có vấn đề. Qua đó cũng thấy được, bàn tay vàng của mình cũng không phải dạng vừa, có thể hoàn mỹ qua mắt quy tắc trò chơi. Thậm chí ngay cả NPC trà trộn giữa những người chơi cũng không phát hiện bất thường. Cứ như vậy, Hạ Nhạc Thiên có chút tin tưởng mình có thể vượt ải trò chơi này. Cậu nhất định phải sống đến cuối cùng. Chợt, ngón tay Lâm Thanh khẽ nhúc nhích, nhịn không được phát ra rên thống khổ. Ngay sau đó lại nhớ tới cảnh tượng xảy ra trước khi cô hôn mê. Đúng rồi, có tận 3 lệ quỷ. Còn kẻ thần bí kia nữa. Vẻ mặt Lâm Thanh đột nhiên trở nên hoảng sợ. Vội vàng ngồi bật dậy. Sau đó yếu ớt ngã trở về. Đau đến mặt chảy đầy mồ hôi lạnh. Hạ Nhạc Thiên thu hồi suy nghĩ. Bước nhanh đến bên cạnh Lâm Thanh. Nói, trước tiên cứ nằm nghỉ ngơi một chút đã. Không cần đứng lên, Lâm Thanh mặc kệ đau đớn, ngẩng gương mặt đầy mồ hôi lên nhìn ngó xung quanh, lúc này mới phát hiện bốn phía đều là núi rừng hoang vu. Còn xương trắng và xương đỏ đã biến mất, phảng phất như ảo giác. Đây là, trong lúc cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.